Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 652, tuyệt địa cầu sinh. 34, cái này không thể ăn được. Ta cảm thấy có thể ăn. Nhìn qua cũng không tệ lắm. Nếu không chúng ta thử xem. Ăn mặc quốc gia khác nhau chiến phục player. Đứng ở trên tường, vây xem chân tường tương tự một cái chuột túi đồ chơi. Chúng ta không phải là làm nhiệm vụ. Bên cạnh tiểu tân nhân run lẩy bẩy. Tại sao phải cùng địch nhân ngồi xổm ở chung một chỗ? Ăn no làm tiếp. Lão player trấn an tiểu tân nhân. Nhiều tới hai lần là tốt rồi. Nơi này không có các người phía dưới nguy hiểm như vậy. Mọi người người đều rất tốt. Tiểu tân nhân. Không. Hắn cảm thấy nơi này đều là một đám người điên. Chuột túi cuối cùng bị mấy người bắt lấy. Đây cũng không phải là cái gì chuột túi. Lực chiến đấu của nó. Bất kỳ một cái nào player cùng nó đơn đả độc đấu đều rơi không tới tốt. Nhưng giá không được player nhiều người. Một người làm bất quá. Một đám người còn không làm hơn. Tiểu tân nhân không đành lòng nhìn thẳng. Hắn có phải hay không là đi lộn chỗ. Ngân lạc, mau tới. Bắt lấy chuột túi player hướng minh thù vẫy tay. Tiểu tân nhân vừa nghiêng đầu liền thấy cao hơn địa phương còn ngồi hai người. Một nam một nữ. Nữ tử khiêng một mặt màu đen đại kỳ. Nam tử tay đặt tại nữ tử trên đầu vai. Vẻ mặt lãnh đạm nhìn phía dưới. Minh thù tung người mà xuống. Bay múa cờ xí dán phó thần một mặt. Phó thần trên mặt vững như bàn thạch. Nội tâm nổ thành chó. Có câu mịa nhà nó nhất định phải nói. Những thành phố này bên trong gặp một ít động vật là có thể ăn. Con này chuột túi là thuộc về có thể ăn series. Mọi người tự giác vây thành một vòng. Đem chuột túi phân sạch sẽ không chút tạp chất. Nhiệm vụ lần này là cái gì? Ăn xong chuột túi. Có player đột nhiên hỏi. Hình như là cầm đến thành phố đỉnh năng lượng thạch. Các nhà chơi đột nhiên từng người lui ra. Rối rít móc ra vũ khí. Nhìn chằm chằm đối phương. Tiểu tân nhân mờ mịt nhìn lấy bọn họ. Huynh đệ, ta có thể sẽ không hạ thủ lưu tình. Hừ. Ta nhất định sẽ là lần này người thắng. Lần này không chết. Hẹn lại lần sau. Được. Hữu duyên gặp lại sau. Các nhà chơi bát tiên quá hải các hiển thần thông hướng về bất đồng phương hướng rời đi. Tiểu tân nhân. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn nhìn một chút bên cạnh vẫn còn đang ăn nữ tử. Cái đó. Minh thù xoa xoa tay. Cầm lấy một khối nướng thịt đứng lên. Vỗ vỗ tiểu tân nhân bả vai. Cố gắng lên, tiểu tân nhân, ngoặc kép chấm hỏi, ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì? Rơi xuống tiểu tân nhân đội ngũ, lộn trở lại, đem mộng bức tiểu tân nhân lĩnh đi. Minh thù nhảy trở về trước xuống địa phương. Phó thần còn ngồi ở chỗ đó. Ăn không? Minh thù đem thịt đưa tới. Phó thần đưa tay muốn tiếp. Minh thù tay chuyển một cái. Cho ăn cho mình. A hát. Người liền chờ ăn, đói một đói tốt hơn. Phó thần, người không bằng ăn seri. Cầu ngươi nhìn ta, ta cũng sắc đẹp có thể ăn nha. Bất hòa xà tinh bệnh so đo. Yêu mến xà tinh bệnh, thông cảm xà tinh bệnh. Không sai, phải đại độ, cửu thiếu. Mời đại độ để đao xuống được không? Hệ thống run lẩy bẩy. Đây là người sai vặt kia đại độ a. Một miếng thịt đưa tới huyết án. Trời ạ, nói nhiều, không dám nhìn. Minh thù nghiêng đầu nhìn tới. Cái thế giới này không ra được. Ngươi định làm như thế nào? Phó thần đưa tay hướng sau lưng co rụt lại. Giữa hai lông mày nhuộm lấy một chút nghiêm túc. Ngươi đang ở đâu? Ta liền ở nơi đó. Không ra được cũng không liên quan. Ngươi ở bên cạnh ta là tốt rồi. Minh thù mỉm cười. Cây đao lấy ra. Phó thần, hắn chần chờ mấy giây. Chậm rãi đem phía sau tay vươn ra. Đao hiện lên hàn quang. Minh thù nắm cổ tay hắn. Lật lên nhìn một chút. Vẫn là cây đao kia. Ta ở bên cạnh ngươi. Để cho ngươi giết ta. Phó thần chợt lắc đầu. Con ngươi chuyển một cái. Ta là muốn cho ngươi cắt thịt. Thuận lợi ngươi ăn. Đúng. Không sai. Phó thần lập tức có lý chẳng sợ lên. Minh thù ánh mắt vô cùng hoài nghi. Cũng cầm lấy thịt hướng bên cạnh rời một chút. Phòng bị không dứt. giống như một cái hộ thực chuột đồng. Phó thần, lão tử lại không cùng ngươi cướp. Phó thần thuận lý thành trương đem đao thu lại. Hắn đứng lên, hướng về Minh Thù đưa tay ra, dẫn ngươi đi làm nhiệm vụ. Ánh mặt trời theo hắn trong kẽ tay rơi xuống. Mỗi ngón tay đều giống như độ một tầng ấm áp quang, làm cho người ta một loại cảm giác an toàn. Minh Thù một tay cầm đại kỳ, một tay cầm nướng thịt, căn bản đằng không ra tay. Cho nên thẳng Nam Thù dự định tự mình đứng lên tới, đại kỳ đột nhiên bị rút đi. Cái tay kia lại đi trước mặt mình đưa chuyển. Minh Thù, nàng chậm rãi đưa tay bỏ vào. Phó thần hơi hơi dùng sức, đưa nàng kéo lên. Ngón tay theo nàng trong kẽ ngón tay xuyên qua. 10 ngón tay đan xen. Minh Thù quấn quýt chốc lát. Không thôi đem chỉ còn lại 1/5 nướng thịt đưa tới. Đừng chết đói. Bọn họ nói ta ngược đãi ngươi. Ngươi ăn đi. Ta không đói bụng. Xà tinh này bệnh đối với thức ăn đó chính là bảo bối. Cùng với nàng cướp bảo bối. Đây không phải là muốn chết sao? Đây chính là ngươi nói. Minh Thù lập tức đem nướng thịt lấy về. Phó thần, như vậy đối tượng rốt cuộc là cái nào tới làm gì? Mẹ nhà nó công lược mục tiêu coi như là cái đồ ngốc. Hắn cũng phải bị ổn định. Lão tử có thể thắng. Phó thần ôm lấy nàng nhảy đến trên đất. Dắt nàng đi về phía trước. Đại kỳ ở sau lưng tung bay. Hai âm thanh của người càng lúc càng xa. Người có muốn hay không đi ra ngoài? Không muốn. Tại sao? Nơi này có ăn có uống. Tại sao phải đi ra ngoài? Luân hồi trận đầu bếp nhất định là cấp 5 sao? Đi ra ngoài ta đi nơi nào tìm tốt như vậy đầu bếp? Mục tiêu của nàng là ăn sụp đổ luân hồi trận. Nửa năm sau, thằng Hề cùng Đề Nha đều thông qua luân hồi thi đấu. Lại là hai cái lên một lượt mà tới người mới. Chiến đội còn lại player vây quanh bọn họ hỏi hồi lâu. Cuối cùng mới biết, cuối cùng một đoạn đường là có thể hai người cùng đi. Cái kia đoạn ca từ bên trong thật ra thì đã ám chỉ qua. Hoàng hôn cùng ảnh được. Bất quá bọn hắn biết cũng không có tác dụng gì. Bọn hắn bây giờ cũng không cần trở về nữa đi một lần. Thổn thức một phen sau, từng người tán đi ra công bình phơi nắng thức ăn ngon. Thằng Hề cùng Đề Nha không hiểu những người này ở đây làm gì. Xem bọn hắn không có chuyện làm chừng mấy ngày mới có một trò chơi. Còn chứng kiến Minh Thù cùng phó thần. Người trước nhìn thấy hắn, ngược lại là cười híp mắt chào hỏi. Người sau liền cùng không thấy tựa như. Chờ tiến vào trò chơi, thằng Hề cùng Đề Nha thì càng mộng. Bọn họ tham gia là thức ăn ngon chân nhân tú. Bất quá trải qua trước mặt tà giáo Họa Phong, thằng Hề cùng Đề Nha rất nhanh liền thích ứng một chút. Lại là nửa năm, Ô Cốt thành công thông qua luân hồi thi đấu. Đáng tiếc hắn đi lên chỉ thấy phó thần, không thấy Minh Thù, thậm chí toàn bộ chiến đội người đều có điểm uể oải không dao động. Phó thần sắc mặt càng là khó coi. Bốn phía viết đầy người sống chớ vào khí áp. Minh Thù không có từ trong trò chơi đi ra. Tình huống này hơn phân nửa là chết rồi. Ô Cốt, tới trễ, ai đệt? Hắn ở phía dưới cố gắng lâu như vậy, đi lên mục tiêu cũng bị mất. Trêu chọc hắn đây. Mây trắng trong phòng, Minh Thù nằm ở trên đám mây. Lần này chết thế nào? Minh Thù chỉ muốn ha ha. Nàng là bị đồng đội giết lầm. Bực bội có hay không? Nếu là lại cho nàng một cơ hội, nhất định muốn dạy cái kia người đồng đội thật tốt làm người. Không cần loạn nghịch súng. Mây trắng màn hình lúc này rất nhân tính hóa đi theo vòng vo cái phương hướng. Tên họ, Minh Thù giá trị cừu hận. 310.000 sao sao sao. Sao sao sao sao sao chi nhánh nhiệm vụ. Vẫn chưa xong nhiệm vụ ẩn. Không chú thích, nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Trừ giá trị cừu hận 60.000. Như có vấn đề khái không chấp nhận khiếu nại. Minh Thù, lại chụp lão tử như vậy nhiều giá trị cừu hận. Triệu lại xa một bước, chậm yêu cầu bữa tiệc lớn đền bù bị thương tâm linh. Cái kế tiếp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.